Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1253, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch có chút khiếp đảm, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, Văn Nhân Ly. Ngươi làm càn, nói xong cô liền hư, đối phương bây giờ là hoàng thượng, nắm vững hoàng quyền, bản thân chỉ là một cái công chúa. Trầm Mộc Bạch hối hận muốn chết, lúc trước liền không nên thả Văn Nhân Ly đi quân doanh, khi đó chỉ muốn đối phương lớn lên có thể che chở chính mình, nào biết được bây giờ chẳng những quyền thế nơi tay còn ngồi xuống vị trí tất cả mọi người không thể ngồi vào. Bờ môi đột nhiên bị ngăn chặn, Văn Nhân Ly chống đỡ tiến vào, điên cuồng cuốn sạch lấy, mang theo đố kỵ, mang theo nồng đậm tham muốn giữ lấy, còn có một cỗ xâm lược. Để cho người ta tê cả da đầu, run rẩy không ngừng. Trầm Mộc Bạch liều mạng chống cự ô thẳng đến. Nhanh tắt thở, đối phương mới thả cô ra, dùng tiếng nói khàn khàn tiếp tục nói người kia, là hắn sao? Trầm Mộc Bạch khó chịu nước mắt chảy ròng, khụ khụ. Cái gì, nam tử ôn nhu nho nhã, văn võ song toàn, Văn Nhân Ly trầm giọng nói, cái này tràn đầy đố kỵ tung bay đến ngoài cung đều có thể nghe thấy, còn mang theo một cỗ làm cho người kinh hãi ngoan lệ. Trầm Mộc Bạch mặt mày nhảy lên, ai? Ta không biết ngươi nói là ai? Văn Nhân Ly không ăn cái bộ này, trực tiếp muốn cởi y phục cô. Trầm Mộc Bạch dọa đến vội vàng nói, Văn Nhân Ly, ngươi dám. Văn Nhân Ly mắt điếc tai ngơ tiếp tục động tác. Trầm Mộc Bạch gấp đến độ khóc, không có, không phải hắn. Văn Nhân Ly dừng lại, hai tay chụp lên gò má cô, ngữ khí vẫn như cũ nặng nề, không phải hắn. Kia là ai? Trầm Mộc Bạch thỏa hiệp nói, không có ta lừa ngươi. Cô nghĩ có chút không cam tâm nhỏ giọng nói, cái kia ta cũng là phải lập gia đình thành thân. Miệng tiện chính là như vậy. Phát giác được Văn Nhân Ly muốn giật ra y phục cô, bối rối nói, Văn Nhân Ly. Ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Ngươi sẽ không sợ ta hận ngươi sao? Hận liền hận đi, Văn Nhân Ly to khỏe thở dốc ở bên tai vang lên, mang theo ẩn nhẫn cùng trầm thấp gào thét ngũ ca ca làm không được nhìn ngươi cùng người khác thành thân. Hắn vừa nghĩ tới đối phương sẽ cùng người khác thành thân, trái tim liền giống như là bị gặm nhấm đồng dạng, ngăn không được âm u cùng tham muốn giữ lấy xâm chiếm toàn bộ đầu óc, chỉ muốn đem người này nhốt tại bên người coi như thiên hạ phản đối lại như thế nào. Đây là cửu muội muội của hắn, cửu muội muội hắn từ nhỏ luyến mộ. Văn Nhân Ly giống như là chôn đồ vật ở chỗ sâu sẽ. Hút máu dơ bẩn, chỉ muốn gắt gao đem người ở tại tâm hắn siết trong tay, bởi vì từ nhỏ ẩn nhẫn quen, một khi bạo phát, so bất luận kẻ nào đều muốn cố chấp. Trầm Mộc Bạch hoàn toàn không biết mình lần thứ nhất không quan tâm làm rơi ngọc bội chính là một cái ngòi nổ, mà cố ý nói cho Văn Nhân Ly tiêu chuẩn kén vợ kén chồng những lời kia chính là dẫn phát ra sâu trong nội tâm hắn cực đoan tham muốn giữ lấy. Cô ai oán một lần, Văn Nhân Ly thân thể ta không tốt, ta nếu là chết rồi, mẫu phi ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Văn Nhân Ly thân thể hơi ngừng lại, dùng cái tay mang theo mỏng kén sờ lấy mặt cô. Ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch đầy cõi lòng hy vọng cho rằng Văn Nhân Ly vẫn tồn tại một tia nhân tính cuối cùng. Đối phương dùng tiếng nói trầm thấp giàu có tư tính ôn nhu nói, thái y nói thân thể ngươi có thể nhận lấy. Trầm Mộc Bạch trách không được cả ngày để cho cô uống những thuốc kia thì ra đã sớm dự mưu cùng quyết định. Ngươi cầm thú, cô tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đầy mặt xấu hổ cùng sợ hãi. Ừ, ngũ ca cầm thú. Văn Nhân Ly bờ môi nhẹ nhàng mổ hôn một cái đến, thuận theo cái trán cô, lại đến mũi, bờ môi. Trầm Mộc Bạch uốn éo người, liều mạng dẫy dụa lấy. Văn Nhân Ly có chút thở một hơi, ẩn nhẫn kiềm chế nói, Lạc Nhi. Cách chương,